Cậu chủ nhỏ nhất Nam Phu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, dù sao tôi cũng ở trong quân đội nhiều năm như vậy. Một quả bóng thật sự không là gì. Giơ tay lên là bắt được. Chỉ là cổ tay hơi đau. Xem ra người ném bóng dùng lực khá mạnh. Tôi kẹp bóng dưới nách. Vẫy tay, nghe thấy tài xế bên cạnh nịnh nọt gọi. Cậu chủ nhỏ đến rồi. Ngẩng đầu lên, người vừa nãy còn tung hoành trên sân bóng giờ đã đứng trước mặt tôi. Còn vẻ mặt khó chịu giơ tay về phía tôi. Không thèm để ý đến tài xế. Có vẻ không muốn nói chuyện. Cậu ấy không nói, tôi cũng giả vờ như không biết gì. Tôi nhìn cậu ấy nhìn tôi. Cứ thế đứng yên một phút. Cuối cùng cậu ấy không nhịn được. Khó chịu quát tôi. Bóng, tôi nghĩ thầm. Sao kiên nhẫn với tôi à? Lúc tôi đứng nghiêm trong quân đội thì cậu ấy còn đang tìm cách núp phòng y tế để trốn huấn luyện đấy. Tôi đương nhiên là cố tình chọc cậu ấy. Vẻ mặt tức giận của đứa nhỏ thật đáng yêu. Nhưng cũng không thể trêu chọc quá đáng. Làm cho có lệ là được rồi. Cậu ấy vừa lên tiếng. Tôi liền nâng quả bóng đưa lên. Còn bắt chước dáng vẻ của tài xế lúc nãy. Gọi một tiếng. Cậu chủ, cậu ấy, hừ, một tiếng, nhận lấy quả bóng, nghiêng đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới. Hỏi, mới đến à? Tôi gật đầu. Cậu ấy lùi lại một bước, bĩu môi, rồi lại hỏi tài xế bên cạnh. Có thể trả hàng không? Tôi, cái này còn có thể trả hàng nữa sao? May mà tài xế còn giữ lại một chút lý trí. Mặt căng cứng lắc đầu lia lịa. Đã ký hợp đồng rồi. Lần này là ông chủ đích thân chọn người. Không thể trả lại được đâu à? Lời vừa dứt, cậu ấy lại ném một quả bóng khác tới. Làm tài xế sợ đến mức núp sau lưng tôi. May mà tôi đưa tay chặn được quả bóng. Nếu không với lực độ và khoảng cách đó, cái mũi vốn đã không được thẳng lắm của tài xế chắc chắn sẽ bị đập bẹp rúm cho mà coi. Tôi đã nói tôi mẹ nó không cần người bảo vệ. Chưa đợi chúng tôi kịp phản ứng, liền nghe cậu ấy nói, cả ngày tìm người theo dõi tôi, là ông ấy muốn giám sát tôi đúng không? Mặt tài xế nhăn nhó như hoa cúc khô, thò đầu ra từ sau lưng tôi, nhỏ nhẹ đáp, sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Là ông chủ lo lắng cho cậu, câm miệng, cậu ấy hung dữ nheo mắt nhìn chúng tôi, làm tài xế sợ đến mức lại rụt vào. Tôi bị kẹp giữa hai người cũng cảm thấy khá khó chịu. Nghe cuộc đối thoại của họ, hình như còn liên quan đến chút bí mật của giới nhà giàu. Dù là gì đi nữa, tóm lại đều là những điều tôi không nên nghe. Vì vậy đành ôm quả bóng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời, tận tâm tận lực đóng vai không khí. Tiện thể quan sát người mà sau này mình phải bảo vệ sát sao. Rồi càng nhìn càng thấy, cậu chủ nhỏ đang nổi giận này trông rất giống con mèo mà bạn tôi nuôi khi bị người lạ chạm vào lắm. Làm người ta rất muốn đưa tay về, uốt ve một cái. Nhưng tôi không dám, tôi sợ cậu ấy cắn tôi. Ba người im lặng đối đầu một lúc lâu, do tài xế vẫn núp sau lưng tôi không dám lên tiếng. Cậu chủ nhỏ không biết chút giận vào đâu, đành trực tiếp gọi tôi. Nâng cằm lên, biết chơi bóng rổ không? Tôi, biết, vậy đấu một trận, cậu ấy trực tiếp giật lấy quả bóng từ tay tôi. Nếu anh thắng, thì ở lại, nếu thua, thì ở đâu cút về đấy? Tôi nói được, nhưng cậu không được hối hận, thua cũng không được khóc. Cậu ấy trợn mắt nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc. Tôi sẽ thua, rồi phản ứng lại câu nói sau của tôi. Suýt nữa lại nổi giận. Anh mới là người khóc đấy. Tôi giơ tay đầu hàng. Được rồi, cậu chủ tôi sai rồi. Cậu chủ sẽ không thua. Cậu chủ đẹp trai nhất. Tôi đã khóc vì sự đẹp trai của cậu rồi hu hu. Hu hu, là tôi học được từ một người bạn trước đây. Đều là những gã đàn ông thô kệch. Hắn ta thường dùng cách này để chọc tức tôi. Hôm nay tôi học theo. Kèm theo cả hành động nữa. Giả vờ lau vài giọt nước mắt, như một diễn viên chuyên nghiệp nhập vai. Tự tôi cũng thấy rùng mình. cậu chủ nhỏ rõ ràng cũng bị tôi làm cho khó chịu. Trên mặt viết đầy hai chữ chán ghét. Được rồi, đừng diễn nữa. Cứ giả vờ giả vịt nữa là cút ngay. Tôi lập tức trở lại bình thường, rồi đi theo cậu ấy về phía trung tâm sân bóng. Cách Trương